Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, cứu người. Lúc này Phạm gia đèn đuốc sáng choang, nhưng trong đại sảnh lại tràn ngập một cổ kiềm chế bầu không khí. Phạm gia lão gia tử căn thức sắc mặt âm úc đô muốn chảy ra nước. Đã bao nhiêu năm? Từ nàng ngồi lên cục trưởng ngày hôm đó, Phạm gia liền lại cũng không có bị uy hiếp. Một mặt là bởi vì quyền thế, một mặt là bởi vì thủ đoạn, mà sau đó với là trở thành nhị bà thủ, đem Phạm gia dẫn vào rồi trước đó chưa từng có độ cao. Ngoại trừ Phạm lão gia tử bên ngoài, Phạm gia đệ nhị tử đệ thành tựu cũng đều không tệ. Đệ tam cũng là thuận lợi giải bảng. Có thể nói Phạm gia ở cảnh giới như mặt trời giữa trưa. Mà chính là dưới tình huống như vậy vẫn còn có nhân bắt cóc Phạm gia nhị thiên kim. Đây chính là cơ quan chấp pháp, đệ nhất tiếp xúc tội phạm đơn vị. Mà cứ như vậy còn có người dám sờ râu cọp. Không thể không nói sau người thật đây là to gan lớn mật. Lão gia Phạm, Phạm thúc thúc, văn. Trương Bân nhìn đại môn không có đóng trực tiếp đi vào chào hỏi. Tới, Phạm lão gia tử khẽ ngẩng đầu coi như là đánh rồi kêu. Trương Bân đây là tên bắt cóc lưu lại phong thơ. Phạm Mỹ cũng là mặt đầy lo âu. Đem trên bàn một phong thơ đưa cho Trương Bân. Trương Bân mặt đầy nghiêm túc nhận lấy phong thơ. Nhìn xong sau khi xanh mặt, đốt ngón tay bóp vang rồi. Bắc khu bỏ hoang muối nhà máy hóa chất AH, lão gia tử yên tâm, ta coi như là không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cứu tới Mỹ. Trương Bân mang theo một tia áy náy, mang theo thần sắc kiên định nói cho cùng hết thảy các thứ này hay là bởi vì Trương Bân lên. Mà trong thơ cũng nói một người tới, nếu không giết con tin, Trương Bân không nghi ngờ tên bắt cóc lòng dạ ác độc. Dám bắt cóc Phạm gia thiên kim đã nói lên bọn họ cũng không để bụng đắc tội Phạm gia. Không ngoài hai loại khả năng, một là tên bắt cóc như Phạm Hiểu Văn nói đen đủi như vậy cảnh cực sâu không sợ chút nào. Này một loại thật ra thì vẫn là có một chút hy vọng sống. Hai là đây là một đám người liều mạng, người kia tiền tài trừ tai họa cho người. Hơn nữa sau màn vận hành có thể nói là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng vô luận là cái nào, chuyến này Trương Bân đều phải đi, cởi chuông phải do người buộc chuông. Hơn nữa trong lòng Trương Bân đã có một ít suy đoán. Nhưng yêu cầu ở tiến một bước lấy chứng mới có thể chắc chắn trong lòng cái kia phỏng đoán. Nếu quả thật là lời nói của ngươi, ta đây không ngại cho ngươi hỏa khắp toàn thế giới. Trương Bân nắm quả đấm một cái mắt tổ tông thoáng qua một tia lạnh giá lạnh lùng. Bỏ hoang muối nhà máy hóa chất vốn là G thành phố D lớn nhất một nhà. Nhưng bởi vì thành khu sửa đổi vì vậy bỏ phế đi xuống. Mà khối thể đến nay cũng không có kêu gọi đầu tư. Không có hắn, bởi vì vô lợi có thể đồ. Người bề trên tự nhiên cũng sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Lúc này xưởng bên trong dính đầy nhân. Ca ca nắm vũ khí, trên người tản ra đậm đà sát khí, chỉ một chỉ bằng khí thế hoàn toàn có thể mang một cái mật nhân bị dọa sợ đến tè ra quần. Tán, đứng ở phía trước nhất nam tử nhẹ nhàng phun ra một chữ nhưng lại truyền đến người sở hữu. Trong lỗ tai, vì vậy mọi người rối rít núp ở chung quanh, hành động tia không chút rông dài, nhìn một cái chính là nghiêm chỉnh huấn luyện đoàn đội. Một trận nhằm vào Trương Bân sát cục lặng lẽ mở ra. Mà lúc này Trương Bân nhưng không biết nguy hiểm theo tốc độ xe tăng nhanh mà đến gần. Trương Bân lòng như lửa đốt liên sấm vô số đèn đỏ. Chạy thẳng tới mục đích nơi. Nhìn ngây người còn lại tài xế. Này tử sợ là gia tộc nào bao nhiêu chứ. Bất quá cái này cũng quá kiêu ngạo đi. Mở mấy trăm ngàn xe liền dám như vậy cuồng. Mệt sức Land Rover còn không dám đây. Có người kinh ngạc, có người trầm tư, có người xem cuộc vui, có người hâm mộ, cũng có người không phục. Ồ, thế nào không có cảnh sát giao thông đuổi theo? Rất nhanh mở Land Rover nam tử liền phát hiện vấn đề. vô luận là đi ngang qua thành quản hay lại là trước cảnh sát giao thông. Đối với cái này một màn cũng thờ ơ không động lòng. Thật giống như xưa nay chưa từng xảy ra quá một tia. Mà ở cách đó không xa một người mặc bạch áo khoác nam tử trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Sau đó lấy điện thoại di động ra gọi đến một cái mã số. Đứng lại, trải qua không không bước tốc độ Trương Bân rốt cuộc đã tới muối hóa chất. Vừa tới cửa liền bị nhân ngăn lại. Ta tìm các lão đại của ngươi. Trương Bân nhướng mày một cái. Hắn không nghĩ tới những thứ này ra hỏa vậy thì cuồng vọng lại dám ở hắn môn miệng nằm cửa khẩu. Cái này làm cho Trương Bân càng ngày càng nghiêng về khả năng thứ nhất rồi. Thậm chí là đệ nhất đệ nhị tổng hợp, nhấc tay lục soát người, nếu không ngươi quyết kế không vào được. Ngăn lại hai chữ nam tử chỉ cao khí ngang nói, hơi bĩu môi, bức tường ngăn cản vậy còn tốt làm theo. Xoay mình trên người hắn trừ điện thoại di động cùng một ít kẹo cao su bên ngoài cũng chưa có vật gì. Về phần vô tuyến máy thu hình đó là kèm theo ẩn thân chức năng. Cho tới bây giờ Trương Bân cũng vô ích nó là một ít không thể miêu tả chuyện. Vào đi thôi, đưa điện thoại di động thẻ trừ đi sau khi. Điện thoại di động trả lại cho Trương Bân sau khi. Liền thả được, trong lòng Trương Bân trầm xuống. Này Trương thẻ điện thoại di động trên có xác định vị trí. Đây là Phạm gia vì để ngừa vạn nhất là một tay kia chuẩn bị. Bởi vì nếu như nửa đường rời đi địa điểm lời nói nhưng chính là đánh toi công giã tràng. Nhưng Phạm gia không ngờ rằng chuyện, đám này tên bắt cóc căn bản cũng không có một chút muốn che giấu ý tứ. Không đúng vậy sẽ không trắng trợn ở cửa thiết cửa khẩu rồi. Là ngươi, đầu gà, Trương Hâm đi vào xưởng bên trong, nhìn đứng ở cách đó không xa mắt nhìn chính mình nam tử. Không khỏi cả kinh. Không sai, không hổ là tìm đường chết ca, quả thật là không sợ hãi a. Ta rất ngạc nhiên ngươi có phải là thật hay không bất tử. Lần trước chém ngươi vậy thì nhiều đau đều không sao. Cái này đầu gà bất ngờ chính là thay độc, nhãn báo thù nam tử kia. Lần trước vây công Trương Bân, đầu gà vốn tưởng rằng chém chết, không nghĩ tới lại sinh long hoạt hổ lại xuất hiện. Vì vậy thanh bang cao tầng tức giận, lúc này mới có lần này thiên la địa, ta cũng thật bất ngờ a, lại là ngươi. Trương Bân thật sâu nhìn đầu gà liếc mắt, từ mới vừa rồi khiếp sợ cũng đã khôi phục như cũ. Nói thật nếu không phải là có lệnh trong người, ta thật không muốn giết ngươi, bất quá có thể để cho ngươi lựa chọn một loại chết kiểu này. Đầu gà than nhẹ một câu. Cảm thấy thập phần đáng tiếc, ta muốn chết ở ôn nhu hương, tới thỏa mãn ta đi. Trương Bân đôi mắt khều một cái, là phân phối người đầu gà đề nghị. Hừ, đầu gà há có thể nghe không hiểu giọng điệu này chung diễu cợt. Lúc này lạnh rên một tiếng vung tay lên, bốn phương tám hướng người ẩn giấu tất cả đều đứng dậy đem Trương Bân vây vào giữa. Trương Bân đồng tử co rụt lại. Nếu là lần trước là côn đồ đầu đường lời nói, như vậy chính là giống như cong đảo tam liên bang hội đoàn nòng cốt rồi. Nhìn đây thật là một cái tất sát chi cục a. Trương Bân cười khổ một tiếng, hắn không nghĩ tới đối phương thật đúng là nhìn còn lại. Nếu như đan đả độc đấu lời nói, Trương Bân chưa chắc có thể lấy một chọi hai. Nhưng bây giờ nhưng là 40-50 cái nắm gậy gộc giao phay nhân đối phó Trương Bân một người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.